Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Một giờ tức phát. Đông, đông, đông. Kinh thiên tiếng trống trận bên trong. Tào Tháo tận lên tam quân, mở ra đại doanh, lao tới chiến trường. Đại doanh bên ngoài, một tòa sức người chất lên mô đất bên trên. Tào Tháo lưng đeo ỷ thiên, ngồi cưỡi Trảo Hoàng phi điện, nhìn xem theo mô đất phía dưới tấp nập đi qua nghiêm chỉnh quân trận. Sướng cười nói, các tướng sĩ sĩ khí rất cao a. Theo hắn bên cạnh thân Tuân Du cười nói, từ không nước chút xuống bi, hạ bi quân dân bệnh người đếm không hết, rời mấy trăm trượng cũng có thể nghe được trong thành khục tiếng cả ngày không dứt. Lữ Bố quân thế suy yếu đến tận đây, tướng sĩ đều biết trận chiến này tất thắng, tự nhiên sĩ khí dâng cao. Tào Tháo nghe, lại là một hồi lâu đắc ý cười to. Sau khi cười xong, hắn hỏi, Lưu Bị bên kia ra sao? Tuân Du nói, đã đi sứ đi tới Lưu Bị trong quân truyền lệnh, Tư Không quân lệnh như núi, lần này Lưu Bị nhất định không còn dám làm qua loa. Chỉ là, bởi vì lần trước lương thực bị Lữ Bố đánh lén ban đêm đốt cháy, Lưu Bị đoạn này thời gian, một mực tại kiếm lương thực, hắn hai cái huynh đệ kết nghĩa, đều cho hắn phái đi kiếm lương thực, hôm nay chưa chạy về. Quan Vũ Trương Phi không trong quân đội. Tào Tháo nhíu nhíu mày, chợt khoát tay cười một tiếng, thôi, đóng cửa không tại, cũng là không sao, quân ta bên trong, tự có Trọng Khang, Nguyên Nhượng hai viên đại tướng, đủ để ngăn chặn Lữ Bố. Lữ Bố hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Huyền Đức, Giản Ung Phi Mã đã tìm đến Lưu Bị trước trướng, còn không có xuống ngựa, liền trước hô lên, Tào Tháo đã xuất binh, toàn quân xuất động, tấn công Hạ Bi. Bá, màn cửa xốc lên, Lưu Bị một thân nhung trang, lưng đeo hai đùi kiếm, bước nhanh đi ra, tật tiếng nói, cái nào đại tướng trấn thủ đại doanh? Giản Ung nói, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Từ Hoảng, vui tiến vào, tại cấm năm viên đại tướng đều là cách doanh xuất chiến. Tuân Du đi theo Tào Tháo khoảng chừng, duy chỉ có không thấy Quách Gia. Đóng giữ đại doanh người chính là Quách Gia không thể nghi ngờ. Quách Gia, Lưu Bị trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, quân Tào chủ công thế nào mặt? Nam thành, vừa nói đến đây, một thành viên hổ báo kỵ phi mã mà đến, cầm trong tay Tào Tháo lệnh bài, xông thẳng Lưu Bị trong doanh. Trấn Đông tướng quân Lưu Bị nghe lệnh, truyền Tào Tư Không lệnh, lấy Lưu Bị tận lên toàn quân, tấn công Hạ Bi thành tây, tiếp khiến lên, lập tức xuất kích, không được sai sót. Lưu Bị nghiêm túc chắp tay, cẩn tuân Tư Không quân lệnh. Đợi cái kia truyền lệnh hổ báo kỵ sau khi rời đi, Lưu Bị gọi đến cửa ải tác tờ bao, trầm giọng nói, hai người các ngươi lập tức thông chi Vân Trường cánh Đức, ba đóa pháo hoa làm hiệu, một khi nhìn thấy bầu trời pháo hoa tỏa ra, không hỏi cái khác, trực đảo quân Tào đại doanh. Tào doanh chỉ có Quách Gia trấn thủ, hắn mặc dù mưu kế chồng chất, nhưng mưu sĩ người, có binh có tướng tài hùng hồn, giá trị này Tào doanh đại tướng, chủ lực lượng đem hết sạch ra thời khắc, phá doanh dễ như trở bàn tay. Vâng, cửa ải tác tờ bao kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm quyền vái chào, tung người lên ngựa, phi mã mà đi, đưa mắt nhìn cửa ải tác tờ bao sau khi rời đi. Giản Ung hít sâu một hơi, nói, Huyền Đức, một bước này đi ra ngoài, liền xem như cùng Tào Tháo chính thức quyết liệt, nếu như trận chiến này không xiết, chấm ngoặc kép. Lưu Bị cười ha ha một tiếng, hiến cùng không cần lo ngại, trận chiến này không xiết lại như thế nào, đơn giản lại một lần nữa trở nên không có gì cả, khắp nơi chạy trốn mà thôi. Ngươi từ thiếu niên lúc liền đi theo ta hối hả ngược xuôi, chẳng lẽ còn không có thói quen sao? Giản Ung cũng là cười một tiếng, đã sớm thói quen á. Sau khi cười xong, nghiêm mặt nói, bất quá ta thủy chung tin tưởng vững chắc, người nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Tam Hưng Hán thất người, hẳn là ngươi Lưu Huyền Đức. Đại chiến đem khải, tiễn đã ở dây cung, Lưu Bị cũng khó được đến không có khiêm tốn. Hào khí vượt mây mà cười to nói, Hiến Hòa, ta Lưu Huyền Đức, cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, Hạ Bi Thành ngoài mấy chục dặm, một tòa tĩnh mịch trong sơn cốc. Quan Vũ, Trương Phi mang theo Lưu Bị trong quân tất cả kỵ binh. Đã tại này trong sơn cốc, ẩn núp hai ngày lâu, nói là hết thảy kỵ binh, kỳ thật cũng bất quá hơn 900 người. Mặc dù từng cái tinh nhuệ dũng mãnh, nhưng điểm ấy binh lực, quả thực ít đến thương cảm. Bất quá, có quan hệ Vũ, Trương Phi này hai viên một đấu một vạn đại tướng thống soái. Túng chỉ hơn 900 kỵ, cũng có thể phá vỡ phá vạn quân. Phụ thân, tam thúc, đại bá có lệnh, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, tờ bao, cửa ải tác đã tìm đến này trong sơn cốc, mang đến Lưu Bị chỉ lệnh, ba đóa pháo hoa sao? Nghe xong tờ bao cửa ải tác mang tới quân lệnh, Quan Vũ khẽ vuốt râu đẹp, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, trầm giọng nói, truyền lệnh toàn quân, lập tức xuất phát, lén tới tàu doanh trong vòng 10 dặm. Ha ha, rốt cục muốn khai chiến sao? Hai ngày này nhưng làm ta lão Trương nín hỏng á. Trương Phi cười lớn một tiếng, quát chói tai, các huynh đệ còn không lên ngựa. Tiếng như tiếng sấm, rung khắp sơn cốc, Hạ Bi Thành, quân Tàu sắp phát động toàn diện tiến công. Âu Dương Tĩnh lại vẫn dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn phủ thứ sử trong thư phòng. Liên chiến giáp cũng không mặc giáp trụ. Tào Tháo coi là trong thành quân dân gặp thủy tai, đã bị bệnh một chỗ, nhưng căn bản không biết. Hạ Bi quân dân bình yên vô sự, thành trì phòng giữ, y nguyên vững như thành đồng. Có Cao Thuận, Trần Cung, Trương Liêu, Tang Bá, Thành Liêm chư tướng phụ trách đầu tường phòng ngự. Dù cho Âu Dương Tĩnh không xuất hiện, quân Tào đụng cái đầu rơi máu chảy, cũng không có khả năng đánh hạ thành trì. Bất quá hôm nay, Âu Dương Tĩnh khẳng định là sẽ không an tọa trong phủ, yên lặng chờ dưới trướng đại tướng báo tiệp. Bởi vì quân Tào toàn diện công kích thời điểm, liền là hắn cùng Lưu Bị nghị định phản kích thời khắc. Lưu Bị đã chuẩn bị phát động, hắn há lại sẽ an tọa bất động, bán đồng đội, sở dĩ vẫn an tọa, chỉ vì bây giờ còn chưa đến thật đang xuất kích thời điểm. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Quân Tào giờ phút này chính là sĩ khí đang vượng, lúc này xuất kích chẳng phải là đâm đầu vào tấm sắt. Cần chờ quân Tào tại Hạ Bi tường đồng vách sắt bên trên đụng cái đầu rơi máu chảy, sĩ khí đại tỏa thời điểm mới là phản kích thời cơ. Mặt khác, hắn còn muốn trước tiếp kiến vài người, đem bọn hắn an bài thỏa đáng. Ngồi tạm một lát, ngoài cửa thư phòng truyền đến giày chiến âm vang thanh âm, sau đó Lữ Linh khi thanh âm ở ngoài cửa vang lên, phụ thân đại nhân, người đều mang đến, vào đi. Kẹt kẹt, cửa thư phòng mở, Lữ Linh khi đi đầu đi vào thư phòng, đằng sau Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái bốn tiểu tướng cũng đi theo nàng cùng đi tiến đến. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu xem xét bốn tiểu tướng, cười nói, nha, đều béo à nha, xem ra các ngươi mấy ngày này trôi qua còn rất khá mà. Bốn tiểu tướng xác thực đều lên cân một chút. Trương Tinh Thái gương mặt bên trên thậm chí đều xuất hiện một chút đáng yêu trẻ con mập. Đa tạ bá phụ thịnh tình khoản đãi, chúng ta mấy ngày này xác thực sống rất tốt. Quan Bình trầm giọng nói ra, ngữ khí còn rất chân thành, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon chiêu đãi đám bọn hắn. Này không phải làm tù binh, rõ ràng liền là tại làm quý khách mà. trôi qua dễ chịu liền tốt. Quan Vũ, Trương Phi gặp các ngươi hiện tại bộ dáng, cũng sẽ không oán trách ta bạc đãi các ngươi. Nói giỡn một câu, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, tối hôm trước Huyền Đức tới thấy các ngươi, đã đem chúng ta đại sự muốn làm, đều cho các ngươi nói rõ ràng a. Vâng, nghe Âu Dương Tĩnh nhắc lên, việc lớn, Quan Bình bốn người cũng không thấy nghiêm túc lên, trên trán cũng không thiếu kích động chi ý. Rất tốt, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu. Như vậy hôm nay, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ xông trận, có vấn đề chưa vậy? Không có, có thể đi theo chiến thần Lữ Bố cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Quan Bình bốn người vì sao lại có vấn đề gì? Sẽ chỉ kích động không thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.